Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 34, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn chủ, nha, ta ngược lại muốn xem người bí ẩn này rốt cuộc là ai. Mặc Nguyệt dùng một thanh khác kiếm đi thiêu Ma Tôn mặt nạ. Ma Tôn quanh thân lại vào lúc này nhấc lên một đoàn đoàn dường như sóng biển bóng đen. Đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa. Theo bóng đen co rút lại, Ma Tôn cũng biến mất theo rồi. Là ảnh độn thuật, người này đã đem tà ảnh thuật dùng xuất thần nhập hóa. Lý Hạc Thần âm thanh rốt cục vang lên. Chỉ thấy Lăng Hàn ôm ngang Lý Hạc Thần. Hai người dựa vào quanh thân hộ thể kết giới bảo vệ. Từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Vừa mới lần này náo loạn, phỏng chừng đã kinh động môn phái. Xích Tùng trưởng lão tất nhiên sẽ có hành động. Sư đệ, người nghĩ cách khắc phục hậu quả đi. Lý Hạc Thần tinh thần xem ra không phải rất tốt. Nói xong mấy câu nói này liền nhắm hai mắt lại. Dùng sức lực của một người đạo linh, thành tựu hai đại thần binh luyện linh nghi thức. Mở ra lối riêng, lấy kiếm linh luyện luyện linh. Hoàn thành này một loạt kỳ tích, Lý Hạc Thần rốt cục cũng bởi thể lực không chống đỡ nổi. Chân khí hao tổn nghiêm trọng, mà ở Lăng Hàn trong lòng nặng nề đã ngủ mê man rồi. Chúng ta đi Hạc Vân Hiên đi. Đến tiếp sau sự tình, ta sẽ đến quản lý. Lăng Hàn nói, vừa mới luyện linh nghi thức hung hiểm vạn phần. Nhưng mà sư huynh luyện linh kiếm trận mở ra lối riêng. Đem luyện linh phần lớn gánh vác đều chịu ở trên người chính mình. Cho nên giờ khắc này Lăng Hàn bị lan đến trái lại rất nhỏ. Miêu gào gào, mang tới ta, ta cũng với các ngươi trở lại. Lý Toàn Hắc vội vã từ trong bụi cỏ xông tới. Trảm Tiết đứng lên, nhìn trên đất Ma Tôn vết máu thất vọng mất mát. Mặc Nguyệt không hảo giọng nói hướng hắn nói. Nhìn cái gì vậy? Đi Hạc Vân Hiên. Ngươi dữ dội như vậy làm cái gì? Ta lại đầy ám sát Lý Hạc Thần cũng là chịu đến chủ nhân đời trước mệnh lệnh. Hừ, Trảm Tiết miết miệng nhỏ giọng nói. Cái gì Lý Hạc Thần? Sau đó phải gọi tiên trưởng. Ta là chủ nhân của ngươi. Hắn là chủ nhân của ta. Chính là ngươi chủ nhân. Hắn nói chuyện to lớn nhất. Hiểu không? Mặc Nguyệt hung ba ba giáo huấn Trảm Tuyết. Mặc Nguyệt huynh, cãi nhau sự tình trở về rồi hãy nói đi. Lý tiên trưởng tình huống không quá hảo. Chúng ta kiếm linh cùng chủ tâm hồn người cùng hệ. Nói không chắc có thể trợ giúp tiên trưởng chữa thương. Đàm Ảnh tính cách rất là hiền hòa bình tĩnh. Ngược lại là cực kỳ giống Lăng Hàn. Lý Hạc Thần hôn trầm trầm ngủ một đêm. Ngày thứ hai buổi chiều mới đứng dậy. Như trước cảm thấy được mệt mỏi cực kỳ. Làm sau khi chết cảm giác quả nhiên không dễ chịu. Hắn mở mắt ra sau. Phát hiện quần áo của mình đều bị đổi qua. Tóc cùng thân thể cũng bị rửa sạch. Không khỏi cảm khái chính mình dĩ nhiên ngủ như chết đến bị người thao túng cũng không cảm giác. Lúc này Mặc Nguyệt vẫn trông coi ở bên giường. Thấy hắn có động tĩnh kinh hỉ cực kỳ. Liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngươi có đói bụng hay không? Khát không khát? Lý Hạc Thần bị hắn vừa nói như thế. Đột nhiên cảm thấy đói bụng đến phải phía sau lưng thiếp cái bụng. Nói. Lăng Hàn để lại bữa trưa đi. Lăng Hàn tiên trưởng không trở lại làm cơm. Là Đàm Ảnh làm cơm. Hắn dùng rất tốt. Mặc Nguyệt đạo, làm cơm ăn thật ngon. Lý Toàn Hắc ăn no rồi. Vừa ăn một bên kéo còn muốn ăn. Lý Hạc Thần, con mèo kia thực sự là không biết ghi nhớ. Chủ nhân, người nói chuyện thật thiếu thốn. Nói cẩn thận ăn còn muốn nêu ví dụ miêu gầy phân. Thật không biết ngươi kiếm này linh qua nhiều năm như vậy đều là làm kiểu gì. Trảm Tiết dĩ nhiên cũng tại. Nói đến nói mát, ngươi câm miệng. Mặc Nguyệt quát lớn. Xem ra bọn họ tại chính mình mê man thời điểm không ít đấu võ mồm. Lý Hạc Thần nghĩ thầm. Mang ta đi bàn ăn kia dùng cơm đi. Lý Hạc Thần đạo. Hắn sở dĩ không thể tự mình luyện hóa Trảm Tuyết. Mà nhượng Mặc Nguyệt trở thành Trảm Tiết chủ nhân. Là vì hắn tu luyện là tinh khiết nguyên chính đạo tâm pháp. Mà Trảm Tiết là tà kiếm. Chỉ có ma tu mới có thể điều động. Kiếm linh thì lại khác. Không có chính tà tâm pháp trói buộc. Liền lấy muốn thuần phục Trảm Tuyết. Chỉ có nhượng Mặc Nguyệt làm giúp. Mặc Nguyệt cẩn thận đem Lý Hạc Thần từ trên giường ôm. Trảm Tiết nhìn Lý Hạc Thần vô lực dựa vào Mặc Nguyệt trong ngực bộ dáng, chỉ cảm thấy người này thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Rõ ràng thân tàn phế thế yếu, lại có thể sử dụng tinh diệu tiệt luân kiếm pháp ngăn cản kiếm thế của chính mình. Nhìn như chính trực, lại lén lút tính kế chính mình kia khôn khéo vô cùng chủ nhân trước. Làm cho chủ nhân trước ăn đại xẹp, hai chân đều không thể hành động, nhưng có thể điều động tam đại thần binh kiếm linh. Người này, quả nhiên là cái kỳ tài. Trảm Tiết tuy rằng cá tính cuồng ngạo, nhưng cũng âm thầm không khỏi bội phục Lý Hạc Thần 7-8 phần. Mặc Nguyệt đem Lý Hạc Thần ôm đến thả nhuyễn lót chỗ tựa lưng xe lan. Bởi vì lo lắng Lý Hạc Thần thân thể quá mức suy yếu chính mình ngồi không yên, lại dùng xe lăn vốn là trang bị đai lưng đem hông của hắn trói lại, làm cho thân thể của hắn có thể cố định. Tiên trưởng, ngươi suy yếu như vậy, có phải là còn cần ngươi đút? Trảm Tiết liền miệng tiện nói. Hảo a, ta không ngại ngươi đút ta ăn cơm. Lý Hạc Thần bình tĩnh nói. Lý Toàn Hắc lúc này đã bị rửa sạch sẽ cái mông bị bao bọc tiểu chăn nằm ở trong ổ mèo. Nghĩ thầm, ngu xuẩn Trảm Tuyết, ngươi tưởng tại đâm đầu chi vương Lý Hạc Thần trước mặt đương đâm đầu, vẫn là quá non rồi. Bất quá Trảm Tiết hàng này làm sao sớm đã bị Yên Phù Quang tên kia luyện hóa. Giấc mộng của chính mình bị tước đoạt nha nha. Trảm Tiết biến sắc mặt, không nghĩ tới Lý Hạc Thần cái tên này dĩ nhiên thuận cái đòn trèo lên trên. Mặc Nguyệt dĩ nhiên còn nói giúp vào. Trảm Tuyết, nếu ngươi muốn uy chủ nhân ăn cơm, vậy ta liền giao cho ngươi. Tiên trưởng nguyên khí đại thương, uy cơm cũng là ta phải làm. Trảm Tiết bĩu môi, bưng lên bát cơm. Trảm Tiết có hay không tiết lộ hắn dùng chủ nhân trước tin tức? Lý Hạc Thần tại Trảm Tiết đĩa giao thời điểm bất thình lình hỏi một câu. Sợ đến Trảm Tiết tay run một cái. Không có. Hắn nói mình bây giờ tuy rằng đổi chủ, thế nhưng đối với chủ nhân trước nên tận trung sẽ không biến. Hắn nói hắn sẽ không bán ra chủ nhân trước bất kỳ tin tức. Ngược lại là có chút cốt khí. Mặc Nguyệt nói, hảo, vậy ta cũng không cưỡng bức hắn. Lý Hạc Thần rất không thích làm uổng công vô ích sự tình. Hắn lúc này không có trải lên trong ngày thường kia cẩn thận tỉ mỉ búi tóc. Mái tóc dài chỉ là đơn giản dùng dây cột tóc trói chặt, liền bằng thêm mấy phần ốm yếu cảm giác. Trảm Tiết đem một muỗng cơm nước đưa đến mép hắn, liền thưởng thức lên môi của hắn hình dáng đến. Sớm tại hắn bị ma tôn phái đi giết Lý Hạc Thần đoạt kiếm thời điểm, hắn liền bị Lý Hạc Thần hảo bề ngoài hấp dẫn. Đại khái kiếm linh tính nết đều sẽ phải chịu vị trí đầu não chủ nhân ít nhiều gì ảnh hưởng. Lý Hạc Thần tướng mạo chính là nhượng Trảm Tiết cảm thấy được thoải mái loại hình. Lúc này càng là càn rỡ thưởng thức lên Lý Hạc Thần mặt mày đến. Nhưng mà Lý Hạc Thần vừa nhấc mắt, không biết có phải hay không là bởi vì hắn là Mặc Nguyệt chủ nhân duyên cớ. Đối với mình có uy hiếp khí chàng, ánh mắt liền như vậy ác liệt sắc bén, gọi hắn tâm thấy sợ hãi. Cái cảm giác này thực sự là kỳ diệu. Cùng ma tôn cùng nhau thời điểm liền là tuyệt nhiên cảm thụ bất đồng. Trảm Tuyết, ngươi bây giờ cũng coi như là ta môn nhân. Ta không biết trước ngươi chủ nhân trước dạy như thế nào ngươi. Nếu vào môn hạ của ta, liền muốn tuân thủ quy củ của ta. Cho nên, ta muốn đối với các ngươi tiến hành kiếm linh huấn đạo cùng chỉ dẫn. Lý Hạc Thần ăn xong cơm, bắt đầu huấn đạo kiếm của mình linh nhóm. Kiếm linh chủ nhân vì có thể dẫn dắt kiếm linh càng tốt hơn phục vụ chính mình. Thích ứng hiện thế, thường thường sẽ đối với kiếm linh dường như đệ tử của mình thậm chí nhi nữ giống nhau tiến hành giáo dục. Chưa bao giờ bị chủ nhân dạy qua kiếm linh, là kiếm linh giới bên trong thấp kém tồn tại, biểu không chiếm được chủ nhân coi trọng. Tiên trưởng, Đàm Ảnh vẫn luôn trốn ở trách phòng chờ đợi, nghe đến Lý Hạc Thần nói như vậy. Vội vã đứng ra, hắn là Lý Hạc Thần một tay luyện hóa mà thành. Tuy nói là lăng hàn kiếm linh, nhưng cũng đem Lý Hạc Thần xem là chính mình một vị khác chủ nhân. Cũng cùng cái khác kiếm linh giống nhau, sâu sắc sùng bái ngưỡng mộ Lý Hạc Thần luyện linh thuật. Huống chi chủ nhân lăng hàn đã thông báo hắn, phải tốt sinh bảo vệ chăm sóc Lý Hạc Thần. Cho nên Lý Hạc Thần vừa nói như thế, hắn liền cảm thấy loại này tiếp thu kiếm linh giáo dục cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Thậm chí tước dược, trên mặt lại cực lực bảo trì chấn định. Dù sao, đây chính là hắn ra đời đến trên đời này. Lần thứ nhất tiếp thu chủ nhân giáo dục. Thời khắc này Đàm Ảnh, sâu trong nội tâm đã kích động không được. Tâm pháp của ta, đi thanh tịnh con đường, làm ta luyện hóa kiếm linh nhóm. Các người cũng phải làm tuân theo ta thanh tịnh lý niệm. Dù cho chảm tiết được gọi là ma kiếm, cũng có thể thánh tà song tu. Thần binh bản không chính tà, chỉ có điều lây dính người sử dụng tà niệm. Nếu như địch thanh tinh lực, cũng có thể tỏa ra càng thêm hào quang rực rỡ. Lý Hạc Thần ân cần giáo dục nói. Tiên trưởng nói thật tốt. Đàm Ảnh trong mắt tràn đầy đều là sùng bái ánh mắt. Trong lòng vui mừng đã rốt cuộc không che giấu nổi. Nhưng mà liền có một tia đố kỵ. Vì sao tiên trưởng chỉ nói chảm tuyết? Chỉ vì hắn đã từng là ma giả bội kiếm. Cho nên được đến càng nhiều hơn giáo dục. Coi như vậy. Muốn dùng phản nghịch tư thái được đến chủ nhân để ý. Chuyện như vậy hắn làm không được. Đàm Ảnh oan ức hề hề nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn chảm tuyết. Chỉ thấy chảm tuyết cư nhiên ở kia khu móng tay. Một bộ lười nghe biểu tình, Đàm Ảnh liền nhất thời sinh ra một luồng mơ hồ lửa giận. Quả nhiên là ma tu cầm qua kiếm, chính là không có giáo dục. Mặc Nguyệt thì lại một mặt không chút biểu tình. Tiên trưởng, ta chỉ là kiếm linh. Ngươi kêu ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Gọi ta giết người, ta liền giết người. Gọi ta phóng hỏa, ta liền để hỏa. Còn có thể thế nào? Ngươi chỉ cần dặn dò ta chính là, như vậy đạo lý lớn, ta có thể nghe không hiểu. Chảm tiết cố ý thở dài nói, ngươi lời nói này nói rất hay. Rất nhiều kiếm linh cho là, chính mình là chủ nhân công cụ thôi. Nhưng mà cũng không biết, tại hữu tâm chủ trong mắt người, kiếm linh cũng không chỉ là nô bộc tạp dịch, mà là đồng sinh cộng tử đồng bọn. Ba vị, ta chưa từng có đem các ngươi cho rằng vật chết. Cho rằng giết người kiếm, các ngươi đều là ta tiêu hao tâm huyết luyện hóa. Đối với các ngươi phụ trách, là ta cần phải, cũng chuyện phải làm. Lý Hạc Thần lại nói, tiên trưởng, Đàm Ảnh nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài và Lăng Hàn chủ nhân. Đàm Ảnh cảm động cực kỳ, không nhịn được liền một đầu gối quỳ xuống. Trong lồng ngực hùng hồn cực kỳ. A, chảm tiết thì lại ngáp một cái. Tiên trưởng. Thật không tiện, ta tại ma tu bên trong ở lâu rồi. Lại này thu mua lòng người tiết mục. Thấy nhiều hơn, người liền trực tiếp dặn dò ta làm việc là tốt rồi. Ta sợ ta tiếp tục nghe. Hội ngủ, chảm tuyết, người câm miệng, người quá vô lễ. Đàm Ảnh rốt cục nhịn không nổi. Nổi giận nói, mà thân là chảm tiết chủ nhân Mặc Nguyệt. Như trước mặt không thay đổi đứng ở đó. Tựa hồ là tại gác bảo tiêu. Hảo, nếu ngươi không thích ta thao thao bất tuyệt, vậy ta liền trực tiếp đối với các ngươi hạ lệnh hảo. Các ngươi đã vào môn hạ ta, còn nói muốn nghe ta dặn dò. Như vậy lập tức, ta sẽ vì các ngươi thanh tẩy thân kiếm, chọn lựa vỏ kiếm kiếm tuệ. Còn muốn thêm hương, để cho các ngươi tỏa sáng chân bảo quý hiếm phải có khí thế. Lý Hạc Thần duỗi ra 5 cái ngón tay, từng cây cúi xuống. Đếm kỹ kiếm linh mỹ dung hạng mục, ta liền biết meo, người này cổ quái, chịu qua đầu độc lý toàn hắc sen mồm, thêm hương, chảm tiết toàn bộ kiếm đều ngây dại. Đây là cái gì? Chờ chút, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao Mặc Nguyệt cái kia thoạt nhìn rất khốc ra hỏa trên người sẽ có như vậy mẹ ôi hương thơm của hoa mai mùi? Không muốn a. Hắn không muốn thêm hương. Hắn là kiếm, không phải hương phiến a. Chảm tiết nhất thời biến thành mướp đắng mặt. Ngươi là kiếm linh, ta gọi ngươi thế nào? Ngươi liền muốn như thế nào? Ta liền không gọi ngươi giết người phóng hỏa. Liền gọi ngươi tắm, thêm hương. Còn có thể thế nào? Ta cũng không phải với ngươi giảng ngươi nghe không hiểu đạo lý lớn. Lý Hạc Thần cái này đâm đầu chi vương lợi dụng vừa mới chảm tiết đã nói. Nhượng chảm tiết triệt để hỏng mất, cùng đại đâm đầu tìm không thoải mái thực sự là dừng bút cực kỳ. Mặc Nguyệt cùng Lý Toàn Hắc dùng ánh mắt bắt nạt nhìn hỏng mất chảm tuyết. mà Đàm Ảnh thì lại một mặt ép mộng. Cuối cùng, Đàm Ảnh bị bỏ thêm hoa quỳnh hương liệu, dùng phấn thoa mặt chùy đả thân kiếm, vẫn xứng thượng đẳng bạch ngọc phỉ thúy tua rua kiếm tuệ. Cùng với đồng bộ phỉ thúy bạch ngọc điểm nạm điêu khắc chỉ bạc hoa văn long cây đàn hương vỏ kiếm, Đàm Ảnh kiếm linh đột nhiên có loại chính mình hình như là hoàng đế truyền quốc bảo kiếm loại kia quốc bảo cảm giác. Tuy rằng Lý Tiên Trưởng ham muốn có chút kỳ quái, bất quá hắn xác thực thật sự rất tôn trọng kiếm linh đây. Coi như thế đi, luôn cảm giác này đó phối sức so với bản thân mình còn đắt hơn chúng. Ít nhất, so với Mặc Nguyệt cái kia tràn ngập mộng ảo hơi thở kiếm thủy tinh bao tới nói. Cùng với, ta không muốn thêm hoa tường vi mùi thơm. Trảm Tuyết kêu thảm thiết. Nói đến, ngươi cho ta thêm hương vị là cái gì vị? Lý Toàn Hắc ngồi xổm ở Lý Hạc Thần bên cạnh trên bàn hỏi. Nó đối hương liệu và vân vân hoàn toàn ngớ ngẩn lạp. Hoa đào ý vị hương liệu, cùng miêu xứng nhất, Lý Hạc Thần nhàn nhạt nói. Nơi nào phối, tại sao là hoa đào? Lý Toàn Hắc, đăng bởi, Lenini, cách chương.